Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1234. Hạ Tử Thủ, năm, sự tình vốn đã giải quyết, hết thảy cũng có người đang giở trò, cố ý thiết lập như vậy cái cục hù dọa ngư trường trong người. Vốn phát hiện đuôi thuyền người giấy, đa số người đã quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng Tôn Bắc Long này hét thảm một tiếng lại để cho đại gia hỏa tâm nhắc tới. Ngao Mộc Dương Tâm cũng nhắc tới. Đối thủ là cái loại người hung ác a. Xem ra là tại giấy trên thân người lại thiết kế một cái bẫy. Cảnh Kim Hổ trước tiên xông lên giúp đỡ Tôn Bắc Long cầm chân cho nhổ ra. Sáng như tuyết, ánh đèn chiếu rọi xuống. Tôn Bắc Long cái kia máu tươi lâm ly bắp chân hiển lộ càng thê thảm. Hắn quần tây bị sắc bén lưỡi dao cho cắt nát, lưỡi dao trả lại cắt tiến hắn bắp chân, có vài mảnh miệng vết thương xuất hiện, đỏ thấm huyết dịch một cái lực ra bên ngoài bốc lên. Có người nhanh chóng cởi y phục xuống muốn cấp hắn băng bó. Thời điểm này lại có người chỉ vào người giấy kêu lên. Xà, bên trong có xà, mấy cái xà vặn vẹo cùng một chỗ trốn ở người giấy. Ánh đèn theo đi qua, những cái này xà kinh khủng không thôi, nhao nhao hướng trong góc toàn, chui vào, ngay tại chúng leo lên trong quá trình, Ngao Mộc Dương thấy được nó trên người chúng diễm lệ hoa văn cùng dẹt cái đuôi. Nhất thời kêu lên, hải xà, tất cả hải xà cũng có độc, hơn nữa kỳ độc dịch thuộc về tối cường động vật độc. Ví dụ như móc câu miệng hải xà nọc độc độc tính tương đương với rắn hổ mang nọc độc độc tính gấp 2. Là tình hóa nơ chi độc tính 80 lần. Thế nhưng, móc câu miệng hải xà độc tính tại đồng loại bên trong không coi vào đâu. Nếu so với nọc độc độc tính, móc câu miệng hải xà có sau này thoáng, hải xà nhóm hoàn toàn có thể chỉ vào nó một câu. Nó ngậm trong mồm sao? Chúng ta đồng tộc trong so với nó càng ngậm trong mồm còn có 20 loại. Tôn Bắc Long sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đến thời điểm này hắn cũng không cách nào bảo trì trầm ổn. Hắn gọi nói, Mã Đức, ai vậy gây sự? Hắn muốn giết ta. Đơn thuần người giấy trong tàng đao mảnh giết không người. Đơn thuần ở bên trong để vào hải xà cũng giết không. Nhưng hai người kết hợp liền có thể giết người. Hải xà cắn người nếu như không thể kịp thời phát hiện kia rất dễ dàng dẫn đến nhân viên tử vong. Bởi vì chúng nọc độc thành phần là thần kinh độc. Một khi đánh vào thần kinh liền bắt đầu đối với trái tim phát động công kích. Lên hiệu quả rất nhanh. Bình thường bị hải xà cắn có cảm nhận sâu sắc. Rất dễ dàng phát giác. Mà hải xà hàm răng tương đối mảnh. Đối với người thể tạo thành đau đớn so với lưỡi dao vết cắt phải kém rất nhiều. Nếu như không phải là trên thuyền nhiều người chú ý tới người giấy trong có hải xà. Người kia ít lời mọi người vội vàng hấp tấp thật sự là khả năng bỏ qua chi tiết này. Bất quá bị phát hiện vấn đề liền không lớn. Tôn Bắc Long tại ngư trường chuẩn bị có hải xà rắn độc huyết thanh. Chỉ cần kịp thời rót vào là được. Lập tức có người mở ra cano chạy vội trở về lấy huyết thanh. Cảnh Kim Hổ dùng dây thừng trói chặt Tôn Bắc Long trên đầu gối đầu. Tận lực giảm bớt máu chảy tốc độ. Tôn Bắc Long phát điên. Hắn huy quyền dùng sức vỗ bong thuyền quát. Ai làm? Ai vậy làm? Cho ta điều tra ra. Phải điều tra ra. Ta thảo cả nhà của hắn. Thảo hắn 8 đời tổ tông. Đây là muốn cạo chết ta à? Ngao Mộc Dương nói, Tôn lão bản trước khác phát hỏa. Hắn chưa hẳn nghĩ muốn hại ngươi, bởi vì đối phương không thể biết trước đoán được ngươi sẽ đi đạp người giấy à. Cho nên ngươi trước đừng có gấp, đừng nóng giận, đổi thành ngươi bị độc xà cắn thử một chút à. Ngươi đến lúc đó đừng có gấp đừng nóng giận à. Tôn Bắc Long phẫn nộ gào thét đạo Ngao Mộc Dương, lạnh lùng nói. Vậy ngươi dùng sức tức giận a, như vậy máu chảy tốc độ có thể tăng nhanh, rắn độc có thể nhanh hơn tiến nhập ngươi trái tim. Nghe xong lời này, Tôn Bắc Long lập tức lãnh tĩnh. Thời điểm này đầu thuyền lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. A, cứu mạng, có quỷ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Như thế nào nhiều người như vậy? Nhiều như vậy quỷ, quỷ a, quỷ a, trong quan tài đều là quỷ a. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tôn Bắc Long thật vất vả bình tĩnh tâm tình lại táo bạo. Hắn cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Lại phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thả ta xuống, cứu cứu ta, a, cứu mạng a, mẹ, ta sai, ta nghe ngươi, mẹ cứu cứu ta, ta về nhà làm rất tốt sống, ta không xã hội đen, cứu ta a, thả ta xuống a. Hai cái đại hán nhanh chóng đổi hướng đầu thuyền tiến đến. Mặt khác có người nói là vừa mới ngất đi đoạn ngắn. Lão ca cùng mượn cớ bắt hắn cho ngược lại buộc tại cái đó côn sắt tử. Tôn Bắc Long ngạc nhiên nói, tại sao phải đem hắn ngược lại cột vào côn sắt thượng? Người kia cười mỉa nói, ngươi không phải nói để cho hắn hào hào thổi một chút gió biển sao? Tôn Bắc Long khí đều không có khí, ta hắn sao là chính cống, chính là để cho hắn hóng hóng gió liền tỉnh lại. Để cho hắn đứng đan hóng hóng gió. Các ngươi hắn sao? Hắn sao? Đại hán kia vừa nhìn tình huống không ổn đi nhanh lên người. Độc xà huyết thanh cùng châm bị thu hồi. Có người thành thạo cho Tôn Bắc Long rót vào huyết thanh. Sau đó dắt díu lấy hắn lên thuyền đi bệnh viện làm bao bọc. Buổi tối trò khôi hài cuối cùng chấm dứt. Mọi người sau khi rời đi, Ngao Mộc Dương đi dưới nước nhìn xem. Sau đó cũng không có phát hiện có người từ dưới nước lẻn vào ngư trường mang bị tổn hại dấu hiệu. Dưới nước không có vấn đề gì, hắn cũng không có trồi lên mặt nước trở lại trên thuyền. Đầu mùa xuân trên biển qua đêm đó chính là chịu tội. Còn không bằng đợi tại trong biển thoải mái. Ngao Mộc Dương trong nước chậm rãi du đãng. Thừa cơ bổ sung hai ngày trước vì hấp dẫn cá xác đin quần tới thôn hải ngoại vực mà tổn thất hơi. Nước, tại trong biển phiêu sau một lúc hắn phát hiện không đúng. Kia thuyền đánh cá đáy thuyền có vật gì tại động đẩy. Cân nhắc một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần thuyền đánh cá đáy thuyền. Phát hiện đáy thuyền có cái động, mấy cái hải xà đang ở chung quanh du động lấy. Trong nước hải xà không có nguy hiểm gì. Hải xà thật là nhát gan thẹn thùng giống loài. Chúng tính công kích cũng không mạnh mẽ, chỉ cần không đi trêu chọc chúng, vậy chúng nó lại càng trung thực. Mấy cái hải xà tại đáy thuyền du động, có tỏa, chui vào, hồi đáy thuyền phá trong động, có thì hướng về ngư trường bơi đi. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm ngư trường phương hướng nhìn kỹ. Sau đó lại có phát hiện, bên này hải xà không phải là chỉ có mấy cái mà thôi, mà là khá nhiều. Bất quá đa số hải xà đã giấu vào ngư trường trong. Cho nên hắn lúc trước không có phát hiện. Hắn nhanh chóng bơi lội hướng ngư trường. Sau đó phát hiện những cái này hải xà đều tại một mảnh đặc biệt hải vực trong du động. Hắn cùng đi qua vừa nhìn. Phát hiện bên này đáy biển nuôi dưỡng một ít cá trình. Cá trình lớn lên cùng hải xà rất giống. Bề ngoài nhan sắc hôi hạt. Có thể hơi nảy sinh một ít. Chúng là một loại sông lớn tính hồi du loài cá, bắt đầu sinh tại trong biển, tố sông đến nước ngọt bên trong lớn lên, trở lại trong biển đẻ trứng. Này mảnh cá trình chính là Tôn Bắc Long dưỡng thành quen thuộc cá. Bởi vì cá trình là truyền thống quý báu loài cá, giá trị rất cao, bất kể là thành cá còn là cá bột đều giá trị xa xỉ. Tôn Bắc Long mang cá trình nuôi dưỡng là muốn bồi dưỡng cá bột bán ra. Hắn nắm quan hệ kéo đến chính phủ tờ đơn. Hiện tại chính phủ hàng năm cũng sẽ mua sắm rất nhiều cá bột nuôi thả nhập dã ngoài. Cá trình liền là một cái trong số đó. Hiện tại một ít cá trình lọt vào hải xà công kích. Trên thuyền phóng xuất hải xà tướng mạo rất quái lạ. Chúng thân thể vừa thô cực lớn. Cái cổ rồi lại mảnh lại dài, trưởng cái đầu nhỏ, loại này hải xà chuyên môn bắt cá trình ăn. Cá trình giấu ở đáy biển bùn cát. Phổ thông cá cùng hải xà vô pháp đối phó chúng, bởi vì chúng huyệt động rất nhỏ. Mà bây giờ loại này hải xà lại là chúng thiên địch. Hải xà cái đầu nhỏ vừa vặn có thể xâm nhập cá trình trong động. Chúng thân thể thô to, giống như nước phiêu đồng dạng, cung cấp sức nổi giúp nó nhóm ổn định thân thể. Hải xà tiến vào cá trình trong động hội cắn cá trình hướng bên trong rót vào nọc độc. Đợi đến cá trình tử vong, chúng sử dụng đẩy ra ngoài chậm rãi xuống nuốt, trực tiếp đem một mảnh cá trình tất cả nuốt vào trong thân thể. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương lần đầu bắt đầu đồng tình Tôn Bắc Long. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là hắn một cái đối đầu mang. Hắn đối đầu rất lợi hại, đúng là đối với hắn hạ tử thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.